Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, Tô Phủ. Vương Thành Tô Phủ, nơi này có thể treo, phủ, xưng. Tất cả đều là bởi vì Tô Gia Lão Gia Tử đã từng là bá tước vị trí. Càng làm qua chính tam phẩm đại quan, xem như một môn đại phiệt, viện này không nhỏ. Hết thảy có mười mấy chỗ phòng ở. Trong viện có cây cối hoa cỏ. Giả sơn đình hiên. Bố trí hết sức cao nhã. Tô Gia Lão Gia Tử từng là lại bộ thượng thư. Là một vị địa đạo văn nhân. Tình cảm sâu đậm tương đương địa cao. Hắn dưới gối có tam tử một nữ. Lớn tử Tô Hậu Nhiên. Nhị tử Tô Minh Ba. Tam tử Tô Yên Soái. Tứ nữ Tô Nhu Mai. Tô Lão Gia Tử đã là giải ngũ về quê, không tiếp tục để ý trong triều sự tình, ở nhà bảo dưỡng ngàn năm. Đại nhi tử Tô Hậu Nhiên chủ quản từ trên xuống dưới nhà họ Tô sự tình, làm người tương đối trung dung, nhất là sợ vợ, cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Nhị nhi tử Tô Minh Ba đảm đương lục phẩm quan viên, ngay cả tham dự tảo triều tư cách đều không có. Trước mắt đã là rời xa Tô gia đại viện. Tam nhi tử Tô Yên Soái nhất là tiền đồ, là hộ thành chiến tướng một trong cao cấp vương giả thực lực. Đúng là hắn tồn tại, Tô gia mới không có bởi vì Dương gia bị xét nhà sự tình mà bị tác động đến. Nữ nhi Tô Nhu Mai là gả cho Dương Trấn Nam, Dương Vũ chi mẫu. Lúc bình thường Tô gia chỉ có Tô gia Lão gia tử cùng Tô Hậu Nhiên ở lại. Tô Minh Ba đã độc lập gia môn. Tô Yên Soái phóng đãng không bị trói buộc, chuyên chú vào tu luyện, đến nay chưa cưới vợ. Lúc đầu toàn gia đều ai cũng bận rộn, rất ít tập hợp một chỗ, đều là ngày lễ ngày Tết mới có thể tiểu tụ một chút. Hôm nay Tô gia Lão gia tử ra mặt, đem ba con trai đều tụ tập ở cùng nhau. Đây là một kiện phi thường chưa có sự tình. Bọn hắn lần gần đây nhất tụ tập đều là một năm trước Dương gia xảy ra chuyện. Mới như thế người đủ. Tô Lão gia tử đã là tuổi thất tuần, tóc tái nhợt, nếp nhăn mặt mũi tràn đầy, lão mắt đục ngầu, ngồi tại Tô gia trong hành lang ở giữa. Lờ mờ có thể thấy được năm đó hắn chấp trưởng thiên hạ mũ quan kia một tia phong phạm. Tô Hậu Nhiên ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười ấm áp. Tô Minh Ba mặc một bộ quan phục, mũ quan không lớn, kia bàn bạc lại so với hắn lão tử còn lớn hơn. Trang nghiêm ngồi tại trên ghế, cái cằm nhấc lên cao. Tô Yên Soái nhìn trẻ tuổi nhất, miệng bên trong ngậm một cây hung hãn khói, vảnh lên sau lang chân, một bộ xem thường bộ dáng. Lên tiếng trước nhất chính là Tô Minh Ba. Hắn sâu kín nói, cha, người gấp gáp như vậy triệu tập ta trở về làm gì? Ta công vụ bề bộn, không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này mù làm lỡ. Tô Hậu Nhiên nói, nhị đệ đừng nóng vội, cha gọi chúng ta đến tự nhiên là có việc gấp. Hừ, có thể có chuyện gì gấp, còn không phải bởi vì Dương gia điểm này phá sự. Chúng ta cùng bọn hắn sớm đoạn mất quan hệ, làm gì lại cùng bọn hắn dây dưa đâu. Tô Minh Ba hừ lạnh nói, hắn đối Dương gia oán khí cũng không nhỏ. Lúc đầu một năm trước đã có thể vinh thăng quan ngũ phẩm chức, lại bởi vì Dương gia sự tình đắp lên đầu cho đặt. Hắn còn sầu không có địa phương phát tiết đám lửa này đâu. Người kia hạt vừng quan đều bận rộn như vậy, nếu để cho ngươi làm tới ba bốn phẩm đại quan, chẳng phải là ngay cả nhà đều không cần trở về. Tô Lão gia tử cuối cùng là mở miệng nói ra. Cái kia không giận tự uy khí khái còn tại, thẳng chừng đến hắn nhị nhi tử toàn thân không được tự nhiên. Cha, ta không muốn ném ta Tô ra mặt. Không nói có thể lên làm ngươi vị trí cũ, nhưng tối thiểu có thể làm cho hoàng thượng nhìn với con mắt khác. Tô Minh Ba cố chấp nói, hắn vốn là một cái cổ hủ mà không hiểu được biến báo người. Không phải sớm dựa vào lão gia tử lưu lại quan hệ, chí ít có thể đạt tới tứ phẩm quan chức. Ta nói nhị ca, ngươi chính là cái người mê làm quan, cả ngày lao tâm lao lực, ngươi nhìn ngươi cũng nhanh lão thành cha bộ dáng kia. Tô Yên Soái nhịn không được mở miệng nói, tam đệ ngươi cái này lời gì? Ta vì nước vất vả đó là của ta bổn phận. Tô Minh Ba bất mãn đáp lại nói, được được, liền ngươi vĩ đại nhất. Tô Yên Soái lười nhác dây dưa với hắn. Thế là hắn hướng lão gia tử hỏi, cha, ngươi thật là vì Dương gia chuyện này đem chúng ta gọi tới à? Ngoại trừ việc này, còn có thể có khác sự tình sao? Tô lão gia tử tức giận nói, dừng một chút hắn thở ra một hơi dài nói, cha làm quan nhiều năm, làm sai nhất đích một sự kiện, chính là ngay cả mình nữ nhi đều có thể bỏ qua không để ý. Một năm qua này mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy hổ thẹn khó chịu. Cha, ngài là vì chúng ta Tô gia mới làm như vậy, chúng ta không trách ngài. Tô Hậu Nhiên từ bên cạnh an ủi nói, các ngươi đương nhiên không trách ta, thế nhưng là Nhu Mai chỉ sợ đã đem ta cái này cha đem quên đi đi. Tô lão gia tử sầu chướng nói, cha, ngươi muốn cùng bọn hắn Dương gia khôi phục quan hệ liền cứ việc đi. Ta nhưng không có cái kia nhàn công phu. Tô Minh Ba một mặt khinh thường nói, làm càn, trong mắt ngươi còn có ta cái này cha sao? Thật sự cho rằng độc xây gia môn, liền có thể không biết lễ phép. Tô lão gia tử động lên quải trượng quát. Tô Minh Ba kéo ra miệng, vẫn là không có mạnh miệng. Ai cũng có thể nhìn ra được tâm tình của hắn rất không trôi chảy. Tô lão gia tử còn nói, ta nghe nói phía trên chuẩn bị thăng ngươi làm nội các thị độc học sĩ. Cái này Tô Minh Ba hai mắt, hiện ra quang mang nói, thật chứ, nội các thị độc học sĩ, đây chính là tòng tứ phẩm quan viên, đã có được tham dự tảo triều nghị sự tư cách, so với hắn nguyên lai lục phẩm chức quan thế nhưng là liên tục vượt cấp 3. Cũng không giả, nhưng có thể thành hay không còn không có dễ dàng như vậy. Tô lão gia tử bán một cái nút nói, cha, lần này ngài nhất định phải giúp ta a, lại không giúp ta mà nói, ta liền thật tại vị trí này chết già, sẽ cho Tô gia liệt tổ liệt tông mất mặt. Tô Minh Ba vừa mới kia bộ dáng nghiêm túc không thấy, thay vào đó là một bộ vô cùng kích động vẻ khát vọng. Ngươi cho rằng cha mặt mo còn đáng tiền sao? Đây là cấp trên xem ở Dương gia phân thượng mới làm như vậy. Nếu như chúng ta không thể chữa trị cùng Dương gia quan hệ, việc này 89/10 sẽ mắc cạn. Tô lão gia tử tức giận nói. Tô Minh Ba mau nói, đều là người một nhà, nào có cách đêm thù. Ta cái này đi tìm tiểu muội, nàng nhất định sẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Thật sự là trò cười. Một năm trước ai ngay đầu tiên phủi sạch quan hệ, còn mình độc lập môn hộ, hiện tại tốt, có thể lên trước, lại chạy tới bấu víu quan hệ. Tô Yên Soái châm chọc khiêu khích nói, một năm trước, chỉ có hắn Tô Yên Soái hy vọng Tô gia có thể ra mặt hướng Hoàng thượng cầu tình, thả Dương ra một ngựa, đáng tiếc tất cả mọi người phản đối. Để hắn đối cái nhà này từ bên trong người đều thất vọng thấu. Tam đệ lời này của ngươi qua. Tô Hậu Nhiên nói. Tô Minh Ba trừng mắt Tô Yên Soái nói. Ta Tô Đại Soái, ngươi là có được một thân tốt bản lĩnh, cái gì đều có thể không e ngại. Nhưng ngươi có nghĩ qua Tô gia tình cảnh sao? Lúc ấy không cùng Dương gia phủi sạch quan hệ, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Tô đồng dạng bị tịch thu, đâu còn có thể lưu tại Vương Thành đặt chân a. Lười nhác cùng ngươi phê cái này miệng lưỡi, dù sao ta là không mặt mũi đi Dương gia là được rồi. Tô Yên Soái khinh thường cùng hắn nhị ca tranh luận. Tô lão gia tử nói, Yên Soái, việc này nhất định phải từ ngươi xuất mã. Tiểu Mai cùng quan hệ của ngươi một mực là tốt nhất, bây giờ Dương gia phong phủ, hẳn là ta kia ngoại tôn ra lệnh, lão đại vào không được, ngươi lại có thể tiến vào được. Cha, hiện tại Tô gia rất tốt, ta cũng có thể thủ hộ cái nhà này. Các ngươi còn muốn yêu cầu xa vời cái gì đâu? Tô Yên Soái hỏi ngược lại. Tam đệ cũng không thể nói như vậy. Cha lui ra đến về sau, chúng ta Tô gia lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước. Ngươi vị này hộ thành chiến tướng lại không yêu quản sự, như có thể mượn Dương gia cái này ý sách ta làm nội môn thị độc học sĩ, tất nhiên có thể tái hiện ta Tô gia huy hoàng. Tô Minh ba mặt mày hớn hở nói, việc này ta không làm. Tô Yên Soái ném đi một câu về sau, cũng không để ý tới phụ thân hắn cùng hai cái khác ca ca. Mình liền đi ra đại sảnh. Tô lão gia tử bị tức đến không nhẹ. Cuối cùng hắn khẽ thở dài. Xem ra ta cái này mặt mo đến không thèm đếm xỉa. Tô Minh ba rất ủng hộ nói. Cha, ngài đương ích tráng, ra ngoài đi một chút cũng rất tốt. Tô Hậu Nhiên đối cái này nhị đệ đều toát ra mấy phần bất mãn. Chi xác, cái này nhị đệ quan lại khí tức quá nồng nặc. Phúc An Vương phủ, Phúc An Vương nghênh đón khách nhân, mà cái này khách nhân rõ ràng là Dược Vương các chủ Dược Linh Vũ. Dược Linh Vũ đã đổi một thân cách ăn mặc, không còn là luyện dược sư pháo tử, mà là một bộ y phục hoa lệ. Bộ dáng cùng luyện đan hôm đó đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Chưa quen thuộc hắn người, căn bản không nhận ra thân phận của hắn. Ta cho là ngươi sẽ không tới. Phúc An Vương một bên nấu lấy trà, một bên nhìn thoáng qua đột nhiên đến thăm Dược Linh Vũ lạnh nhạt nói. Dược Linh Vũ đại mã kim đao phát ngồi xuống nói. Vương gia mời, sao dám không đến a? Tiếp lấy hắn còn nói. Hiện tại tiết điểm này ngươi tìm ta làm gì? Không phải muốn nhìn ta mất mặt sau bộ dáng sao? Phúc An Vương nói, ta mới không có hứng thú kia để ý đến ngươi tốt xấu đâu. Ta chỉ muốn hỏi một chút giữa chúng ta sự tình chuẩn bị đến thế nào. Hết thảy đều không phải là vấn đề, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể như ngươi mong muốn. Dược Linh Vũ nghiêm túc trả lời nói. Dừng một chút hắn hỏi, ngươi không phải là muốn gần đây động thủ à? Phúc An Vương không có ứng lời nói, đem một chén nấu xong linh trà bưng đến Dược Linh Vũ phía trước. Mình cũng uống một chén về sau, mới nói, thời gian không chờ ta, chậm thì sinh biến, chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm, còn có cái gì biến số chúng ta không ngờ được. Dược Linh Vũ nói, để ngươi mất mặt tiểu tử kia. Chính là biến số lớn nhất, là hắn. Không tệ, ta cùng bọn hắn Dương gia khúc mắc so ngươi sâu. Ta nghĩ trước lúc này bắt hắn cho làm. Thế nhưng là phái gia tử ma cùng ta hai tên vương giả đều có đi không về. Lại thêm Tống gia mời hắc thủ bảng những người kia đều đã chết. Phúc An Vương lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc nói, cái này tiểu tạp toái như thế lớn năng lực. Dược Linh Vũ tương đương cả kinh nói, không sai, cho nên ta muốn mượn các ngươi lực lượng sau lưng, mau chóng đem hắn trừ bỏ, để tránh ảnh hưởng chúng ta đại kế. Phúc An Vương để ý nói, Dược Linh Vũ nói, cha ta muốn mời chào hắn, ngươi cho rằng cái này có khả năng sao? Rất không có khả năng, người trẻ tuổi đều là kiệt ngạo bất tuần, cho nên kẻ này không thể lưu. Hai người mưu đồ bí mật nửa ngày sau, Dược Linh Vũ liền lặng lẽ địa rời đi. Hắn mới vừa vặn đi không bao lâu, Tống tướng liền xuất hiện ở Phúc An Vương phủ ở trong. Vương gia, ngươi không sợ Dược Vương các cuối cùng cắn ngược lại chúng ta một ngụm sao? Tống muốn hỏi, Phúc An Vương cười lạnh nói, luyện dược sư đều chẳng qua là một chút đồ đần mà thôi. Bọn hắn dám phản, liền đem bọn hắn hoàn toàn diệt trừ. Những người này tâm cơ đều là như biển. Cuối cùng đến cùng là ai lợi dụng ai vẫn là ẩn số. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.